Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 569, chương 570, ấp đi. A, Uy Vai, nha, người nhất định chính là Uy Vai đi. Lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. A, Deoxy, Excadrill, các người cũng tại nha. Thế nhưng là, người đang làm gì? Deoxy còn có Anthea tỷ tỷ, Concordia tỷ tỷ, các ngươi đang chơi cái gì tốt chơi trò chơi sao? Tỉnh táo lại về sau. Tiểu N đầu tiên là vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng. Sau đó liền con mắt sáng lên nhìn xem bị Deoxy xúc tu chói trên không trung Anthea cùng Concordia. Một mặt tò mò hỏi. Mà nhìn thấy Tiểu N khôi phục. Deoxy trong mắt cũng là hiện lên mỉm cười. Sau đó, nhẹ nhàng buông ra xúc tu, đem Anthea cùng Concordia bỏ trên đất, làm Anthea cùng Concordia rơi xuống đất khôi phục hành động lực về sau. Hai cái tiểu nữ hài liền cấp tốc chạy đến Tiểu N bên người. Một tả một hữu ngồi quỳ chân tại Tiểu N bên cạnh, thật chặt đem Tiểu N bảo hộ ở giữa. Sawyer, Tiểu N, hiện tại cùng chúng ta cùng đi ra đi. Chủ nhân đã chờ chúng ta ở bên ngoài. Zorok nhìn thấy Tiểu N không sao về sau thì là thật sâu. Thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nói cho Tiểu N Hyakun đã đang chờ hắn. Đại phôi đản tới đón ta sao? Đúng nga, các ngươi đều là đại phôi đản Pokemon nha. Các ngươi ở chỗ này, đại phôi đản nhất định cũng đã đến. Tiểu N nghe được Hyakun đến đón mình, lập tức rất là vui vẻ, vội vàng hưng phấn hô. Nhưng các bằng hữu của ta đâu? Pidap đi nơi nào? Còn có Perloy, Darkmaniton, bọn chúng làm sao đều không thấy? Vốn đang trong sự hưng phấn, nhưng Tiểu N thuận tay đưa thay sờ sờ đỉnh đầu, nhưng không có sờ đến một mực chiếm cứ đỉnh đầu của mình làm tổ Pidap. Tiểu N biểu lộ lập tức khẽ giật mình, ngay sau đó lại sờ lên Pokemon, phát hiện Perloy cùng Darkmaniton Pokbo cũng đều đã không thấy. Trong nháy mắt, Tiểu N biểu lộ biến thành lo lắng, rất là vội vàng mở miệng hỏi. Hô, người đừng vội, người Pokemon không có chuyện gì. Phụ thân đại nhân nói là để ngươi không phân tâm học tập vương học thức, cho nên liền đem ngươi cái kia ba con Pokemon lấy mất. Bất quá ngươi yên tâm, phụ thân đại nhân sẽ không đối bọn chúng như thế nào. Không sai, phụ thân đại nhân sẽ chiếu cố thật tốt bọn chúng. Đúng vậy, bất quá hô ngươi lúc đó một mực gắt gao ôm ngươi trong ngực Pokemon trứng, chết sống không buông tay. Cái này Pokemon trứng đối ngươi rất trọng yếu sao? Anthea cùng Concordia một người một câu đối với Tiểu N giải thích Pokemon hướng đi. Cuối cùng, Concordia còn đưa tay chọc chọc Tiểu N cái kia cao cao nổi lên phần bụng quần áo. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Pokemon trứng. Là Zorok phó thác trọng yếu trứng. Ta đáp ứng Zorok phải chiếu cố thật tốt con của nó. Bị Concordia hỏi lên như vậy, Tiểu N mới phản ứng được. Sau đó cấp tốc nhấc lên y phục của mình. Sau đó, một viên ngay tại tản ra nhu hòa bạch quang Pokemon trứng, liền từ Tiểu N quần áo trượt đến Tiểu N trên đùi. Ồ, viên này trứng, làm sao đang phát sáng? Tiểu N trong ấn tượng, chính mình viên kia Pokemon trứng hẳn là màu tím đen mang theo hồng vân dáng vẻ. Mà trước mắt viên này, lại là bạch quang mịt mờ. Trong lúc nhất thời, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì Tiểu N, có một điểm bối rối. Mà Zorok ngược lại là tại cái này giữa bạch quang cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Thế là, liền phỏng đoán đạo, ngoặc kép, đây là, muốn ấp. Sau đó, ngay tại Zorok vừa mới nói xong trong nháy mắt, xì, phát ra bạch quang Pokemon trứng lập tức bạch quang phóng đại. Nháy mắt sau đó, vỏ trứng biến hình, quang mang tiêu tán về sau. Một con cá thể nho nhỏ, toàn thân lông xù rô rua liền xuất hiện tại Tiểu N trên đùi. Tiểu gia hỏa vừa vặn ấp liền lộ ra rất có hưng phấn. dùng sức run run thân thể. Sau đó liền dùng cái kia một đôi lóe sáng sáng con mắt dò xét bốn phía. Hứ hứ hứ, tiểu gia hỏa lần đầu tiên liền thấy được đứng ở một bên Zorok. Lập tức, tiểu gia hỏa nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó liền nhảy cà tưng chạy đến Zorok bên người. Mấy cái liền leo đến Zorok trên thân. Tiếp lấy liền một đầu chui vào Zorok kéo tại sau lưng thật dài lông bờm bên trong. Sau đó, tiểu gia hỏa thật giống như tìm được thoải mái nhất chỗ ấm áp. Uốn éo một cái thân thể, đánh cái thật dài ngáp, liền dần dần tiến vào mộng đẹp. Mới ra đời Zoro khoảng chừng mấy hơi thở tầm đó liền mỹ mỹ ngủ thiếp đi. Sau đó, chính là tại N còn có Anthea cùng Concordia các nàng cùng nhau phát ra ngạc nhiên lúc cảm khái. Deoxy nhanh chóng vươn nó xúc tu. Sau đó đem xúc tu quấn quanh ở tiểu N trên người của bọn hắn. Bởi vì Zorok hành động bất tiện, Deoxy liền đem Zorok đeo lên. Mà Weavile thì là nhảy đến Deoxy trên thân. Sau đó, Deoxy dùng xúc tu đem tiểu N, Anthea, Concordia, còn có Escadrille ôm vào trong ngực. Ngay sau đó chính là bộc phát ra tốc độ cực nhanh, mang theo liên tiếp tiếng kinh hô hướng tòa thành lối ra chạy đi. Deoxy tốc độ cực nhanh, mặc dù trên thân mang theo một đống phụ trọng, đồng thời còn không phải tốc độ hình thái, nhưng là lấy Deoxy chỉ nhớ đã đi một lượt con đường lại là đã hoàn toàn nhớ kỹ, cho nên căn bản không cần cân nhắc. Deoxy chính là đã giống như là một trận gió mang theo tiểu N bọn hắn vọt tới tòa thành lối ra. Mà vừa vặn xông ra tòa thành trong nháy mắt, tiểu N liền thấy được Ho-Oh cùng Lugia lần thứ nhất liên hợp công kích. Đồng dạng bị Ho-Oh cùng Lugia liên hợp công kích uy lực rung động đến tiểu N. Thẳng đến Ho-Oh cùng Lugia chuẩn bị công kích lần nữa thời điểm mới phản ứng được. Thế là tiểu N vội vàng giãy giụa lấy từ Deoxy trên thân nhảy xuống. Cấp tốc chạy đến lối ra bình đài biên giới. Duỗi ra hai tay, sắn thành loa hình, lớn tiếng đối với không trung đứng tại ga chom trên lưng. Lóa mắt bắt mắt Hyakun hô. Dừng tay a, đại phôi đàn, ngoặc kép chấm chấm, tiểu N, a, nhìn thấy ngươi không có chuyện gì. Thật là quá tốt rồi. Tiểu N xuất hiện về sau, Hyakun liền lập tức để ga chom bay đi, nhảy xuống ga chom phía sau lưng về sau. Hyakun bước nhanh đi đến tiểu N trước người, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Ô, mà tiểu N, cũng tại Hyakun đứng ở trước người mình về sau, lập tức nhào tới, hai cái nhỏ yếu cánh tay ôm lấy Hyakun eo. Trầm muộn tiếng nghẹn ngào cấp tốc truyền ra. Ha ha, tại sao lại khóc? Được rồi, đã không sao. Vuốt ve tiểu N mái tóc màu xanh lục, Hyakun trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, mang trên mặt một vòng từ ái, nhẹ giọng đối tiểu N an ủi. A Úc tương đương, uống A tương đương, mà vừa lúc này, đem đã sắp phát ra công kích thu hồi về sau. Ho-Oh cùng Lugia chậm rãi bay đến Hyakun sau lưng rơi xuống, cùng Ga-chom đứng chung một chỗ, lẳng lặng nhìn trùng phùng ở trong Hyakun cùng tiểu N. Uống A tương đương, vậy mà thật sự có như thế tinh khiết người. Nhìn xem nhào vào Hyakun trong ngực, có chút vui đến phát khóc tiểu N, trong mắt thiêu đốt lên tinh khiết chi hỏa Ho-Oh, nhẹ nhàng phát ra cảm thán thanh âm. A Úc tương đương, đúng vậy a, ta cũng là lần thứ nhất gặp đứa bé này, tinh khiết thật giống như không phải nhân loại. Lugia cũng là nhẹ gật đầu, con mắt nhắm lại nhìn xem tiểu N nói. Mẫu giống, chấm ngoặc kép, lúc này Zekrom cũng bay tới. Đồng dạng là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu N Zekrom. Tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm tiểu N. Ánh mắt bên trong ngoại trừ kinh ngạc, vẫn còn nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Lệ tương đương, Minh tương đương, Giát A tương đương, Môn Trơ bọn chúng cũng thừa dịp lúc này bay xuống tới. Đồng dạng rơi vào trên bình đài. Trong nháy mắt, chỗ này đã hơi có không trọn vẹn bình đài. Lại là hội tụ bốn cái địa khu. Hết thảy 7 con truyền thuyết cấp bậc Pokemon. Cái này đội hình, quả thực có chút xa hoa. Mà giờ khắc này trên quảng trường, chật vật không chịu nổi đội plasma, đám người cũng đã ngừng công kích, nhao nhao quay đầu nhìn về phía bình đài. Hắc ám kêu rầm cũng tại hừ lạnh một tiếng về sau, cấp tốc từ quảng trường bay đến trên bình đài, nặng nề mà rơi vào Zekrom bên cạnh, đồng thời theo quang mang lóe lên, hắc ám kêu rầm liền biến trở về phổ thông băng long hình thái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.